tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 50, Thâm Hải Vương quá ngây thơ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. WTF, bò ca giấu độc như thế nào? Có thể nói cho ta biết được không? Cũng có một số người chơi còn chưa rõ chân tướng đầu đuôi như thế nào cho nên chưa phản ứng kịp. Ai? Những đứa trẻ này quá ngây thơ rồi. Không, là Thâm Hải Vương quá ngây thơ rồi. Lão Phu chỉ có thể gợi ý cho các ngươi bằng kinh nghiệm 10 năm của lão tài xế như ta. Thời xưa có dấu mìn trong đũng quần thì thời nay có bò ca giấu độc trong đó. Theo lời nhắc nhở của mấy người chơi khác, tất cả người chơi lập tức hiểu ra. Mé nó, vậy mà lại là hoa cúc giấu độc đại pháp. Quốc phục đệ nhất băng pháp có phản ứng chậm nhất, nhưng cũng đã hiểu, không hổ là bò ca. Quốc phục đệ nhất băng pháp lúc này mới phát hiện ra. Nếu như mình ở tầng thứ nhất, vậy Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ kia nhiều nhất chỉ ở tầng thứ hai. Thế nhưng là bò ca người ta lại đã ở tầng thứ năm. Nghiêu bức, phải dùng cụm từ thật rất nghiêu bức vãi nồi để mà hình dung. Đáng chết, Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ vào lúc này trúng độc rất sâu. Thế nhưng là Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ dù sao cũng là tồn tại trúc cơ cảnh. Cưỡng ép ngưng kết máu trong cơ thể lại. Sau khi áp chế kịch độc khuếch tán thì bắt đầu từng bước bước kịch độc ra khỏi cơ thể. Chỉ cần cho Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ thêm khoảng thời gian một nén nhang là có thể bài xuất toàn bộ kịch độc trong cơ thể ra ngoài. Thế nhưng là, Hạ Nhất Minh làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Ở vào thời khắc quan trọng khi Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ bị trúng kịch độc không thể động đậy. Hạ Nhất Minh lăng không mà tới. Nhảy lên nhảy tới trên không trung, tay phải càng là giơ lên cao cao. Trên ngón tay, lôi đình màu vàng kim hò hét dâng trào, như là một lực kéo. Rầm rầm rầm, trên bầu trời, tiếng sấm kinh khủng vang lên, như là được lực lượng thiên lôi thuật của Hạ Nhất Minh hấp dẫn. Một đạo lôi đình khổng lồ vô cùng kinh khủng đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời. Đi ngang qua khoảng cách 1000 dặm. Một trong những tia chớp trong đó đột nhiên rơi xuống dưới sức hút thiên lôi thể của Hạ Nhất Minh. Chỉ một tia lôi đình này thôi mà cũng đã to gần 1 mét ầm vang mà xuống. Lập tức rơi vào trên tay phải của Hạ Nhất Minh. Dẫn lôi thuật, Hạ Nhất Minh giống lớn một tiếng. Ở trong nháy mắt thiên lôi rơi xuống. Tay phải vung lên, dựa theo thế dẫn đạo thiên lôi này hướng thẳng về phía Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ. Rầm rầm rầm, lập tức. Thiên lôi chuyển hướng một cái nhào về phía Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ. Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ hoảng sợ tới cực điểm. Muốn liều mạng chạy trốn. Thế nhưng là kịch độc trong cơ thể lại dẫn tới toàn thân Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ tê liệt. Hành động chậm chạp, nhân loại đáng chết. Cuối cùng, Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ chỉ có thể phát ra tiếng chửi rủa trong tuyệt vọng. Đã bị đạo thiên lôi kinh khủng kia trực tiếp đánh xuyên qua. Ở trong tiếng vang rền của lôi đình, lập tức bắn thủng thân thể Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ ra thành một cái lỗ rất lớn. Lực lượng thiên lôi khổng lồ tàn phá mở ra, khiến cho mọi sinh cơ của Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ hoàn toàn sụp đổ. Ở sau khi Hạ Nhất Minh hạ xuống đất, Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ sớm đã mất mạng. Trên thân thể khổng lồ có một cái lỗ máu to lớn rộng gần 2 mét. Trông vô cùng rung động. Mượn nhờ lực lượng thiên lôi, Hạ Nhất Minh cuối cùng thành công giết chết Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Đánh giá, S, nhiệm vụ ban thưởng. Linh khí cực phẩm, phi kiếm minh nguyệt, theo hệ thống ban thưởng. Hạ Nhất Minh tâm niệm vừa động, trước mặt đã hiện lên một thanh phi kiếm màu bạc. Thân kiếm trong suốt và mịn màng, mơ hồ có ánh trăng lưu truyền. Cuối thân kiếm không có chuôi kiếm, chỉ có một miếng kim loại hình trụ lóe ra phù văn làm phần đuôi. Ở dưới năng lực của hệ thống, thanh phi kiếm minh nguyệt có cấp bậc linh khí cực phẩm này sớm đã tâm niệm hợp nhất với Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh hơi động niệm một cái, phi kiếm minh nguyệt đã bay vụt ra mấy chục mét, rồi nhanh chóng quay trở về. Phần thưởng này thật là tuyệt a, Hạ Nhất Minh vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên lúc này cũng không phải là lúc nghiên cứu phi kiếm. Các vị đệ tử, cảm ơn các ngươi đã anh dũng tác chiến. Lần đại chiến với hải tộc này, chúng ta, Chấm, thắng. Hạ Nhất Minh tự hào đứng lên. Từ từ giơ nắm đấm phải lên và ra sức hét lớn. Wow, thắng. Nhiệm vụ sử thi, thành công. Má nó, cuối cùng cũng thắng. Má nó quá không dễ dàng. Đây mới gọi là nhiệm vụ sử thi à, cảm giác thật bùng nổ phải không? Móa, lần đầu tiên ta chơi một trò chơi. Làm một cái nhiệm vụ vậy mà có thể cảm động tới rơi lệ. Khóc đi, cũng không phải chỉ một mình ngươi. Không ít người chơi đã quá phấn khích. Thậm chí không ít người lau nước mắt trên khóe mắt. Nếu như không phải biết đây chỉ là trò chơi. Rất nhiều người chơi thực sự nghĩ rằng họ đã xuyên sang một thế giới khác. Dưới sự lãnh đạo của Minh Ca, họ đã thực sự chống lại cuộc tấn công của hải tộc và bảo vệ Viêm Hoàng Tông đây. Đặc biệt là nhiệm vụ sử thi này. Cốt truyện rất thăng trầm. Khi Vương Lắp Phi và những người khác lần lượt bại trận, các người chơi từng cho rằng nhiệm vụ lần này sẽ thất bại. Đầu tiên là mì thịt bò giấu độc trong cúc hoa. Hậu môn, nghịch chuyển thế cục. Sau đó Minh Ca thi triển uy lực, dẫn động thiên lôi trong nháy mắt giết chết boss. Liền mạch mà thành, cực kỳ ngoạn mục, tâm lý của mọi người chơi đều vô cùng xúc động. Ta tới, boss đâu? Lúc này, mì thịt bò vội vàng chạy tới. Vội vàng lớn tiếng hỏi, bò ca tới rồi, bò ca thật giỏi vãi. Thật lợi hại, sau này ta muốn lăn lộn với bò ca. Đậu xanh, trợ công đệ nhất toàn trường. Không phải bò ca thì không còn ai. Không ít người chơi tỏ ra vô cùng kích động. Xông lên lập tức ôm lấy mì thịt bò rồi cùng nhau tung mì thịt bò lên cao. À, mì thịt bò đó là thật một mặt mộng bức. Không hiểu, choáng, bò ca, đại pháp giấu độc vào trong cúc hoa. Hậu môn, của ngươi quá lợi hại. Tiểu đệ cảm thấy vô cùng bội phục. Quốc phục đệ nhất băng pháp cũng đi lên phía trước. Nhịn không được tung ra một câu khâm phục nịnh bợ. Cái gì? Mì thịt bò một mặt mộng bức. Tại sao bọn họ lại cho rằng chính mình giấu độc trong cúc hoa? Hậu môn. Nhưng mì thịt bò chẳng mấy chốc đã trở nên đàng hoàng trịnh trọng. Thản nhiên mở miệng nói. Không sai. Ta sớm đã đoán được con boss này sẽ nhìn thấu lớp ngụy trang đầu tiên của ta. Tự nhiên phải chuẩn bị hậu chiêu. Mì thịt bò một mặt không đỏ tim đập không loạn nói. Có vẻ như tất cả mọi chuyện đều là một sự tính toán trước của chính mình. Về phần chân tướng sự thật, tại sao trong cúc hoa, hậu môn của mình lại có dấu kịch độc thì chính mình cũng đã quên. Hãy cứ để điều đó là một bí mật vĩnh viễn đi. Mì thịt bò thầm nói trong lòng, cũng đã quyết định cả một đời phải giữ cái bí mật này. Cách chương.